Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Đan Nguyệt Nhân Tôn, Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân, quét ngang tất cả không phục, treo lên đánh bốn phương tám hướng, mặc kệ chu vi tới bao nhiêu cường giả, hắn đều là dốc hết sức tàn sát, tới nhiều thiếu địch nhân, hắn liền tàn sát bao nhiêu người. Tàn sát một người là tặc, đồ vạn địch là hùng, tàn sát hắn cái ngàn ngàn vạn, chính là hùng trung hùng. Ở Lộc Vũ bên người, Thương Minh Huyết Nha, Băng Kỳ Lân, Vương Kiếm cường lực xuất thủ, cũng đều cùng Lộc Vũ giống nhau, đều là điên cuồng cối xay thịt. Lộc Vũ tự ra sân một khắc kia trở đi, chính là nhấc lên một hồi huyết sắc khủng bố bão táp. Đã trải qua thời gian dài như vậy, quần hùng tâm tính cũng từ từ xảy ra cải biến. Từ lúc mới bắt đầu điên cuồng vây giết Lộc Vũ, trở nên có chút nao núng. Có thể nào không nao núng a? Bọn họ là thật bị Lộc Vũ giết rét lạnh lá gan a. Hải Hộ Pháp, rất nhiều người đều nhìn về Hải Vô Ngôn, chờ đợi lấy Hải Vô Ngôn lên tiếng. Dù sao Hải Vô Ngôn mới là Chu Diệt Liên Minh minh chủ. Ở thời khắc mấu chốt này, cũng chính là Hải Vô Ngôn có thể chủ trì đại cuộc. Hải Vô Ngôn mặt sắc cũng là một mảnh sát bạch. Nói thật, chính hắn đều cảm giác mình đủ biệt khuất. Nơi này là Thệ Sư Đại Hội hiện trường, Chu Diệt Liên Minh tất cả mọi người trình diện, cao thủ nhiều như mây tình huống xuống, cũng làm cho Lộc Vũ cho làm lại nhiều lần thành như vậy. Bọn họ Chu Diệt Liên Minh phía sau còn muốn toàn thiên hạ truy sát Lộc Vũ, nhất định chính là một chuyện cười. Liền tình huống này, có ai tư cách truy sát Lộc Vũ? Bọn họ bị Lộc Vũ truy sát còn tạm được, Hải Vô Ngôn tuy là bị Lộc Vũ giết được rét lạnh lá gan, thế nhưng này thì còn có thể nói cái gì, ngoại trừ làm cho quần hùng lại tiếp tục cùng Lộc Vũ cùng chết. Hắn cái gì cũng không thể nói. Lúc này một ngày lui, bọn họ Chu Diệt Liên Minh, bọn họ Thắng Thiên Tông đem vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Kỳ thực hắn phi thường tinh tường mấu chốt của vấn đề chỗ. Chủ yếu nhất vẫn là bọn họ bên này thiếu một cái chân chính cường giả. Bọn họ người lợi hại nhất là hắn Hải Vô Ngôn, cũng chỉ là một cái trung kỳ tôn chủ, căn bản tập trung không được Lộc Vũ. Một mạch chính là làm cho Lộc Vũ con cọp này nhảy vào đến bầy dê chung. Bọn họ đương nhiên khó có thể đối phó Lộc Vũ. Đáng tiếc bọn họ tông chủ Tiết Bá Viêm ở Thất Diệu trong động phủ tu luyện tuyệt thế thần công. Không phải Tiết Bá Viêm xuất quan, một người là có thể giết Lộc Vũ. Bọn họ bên trong thiếu một cái hậu kỳ tôn chủ à. Hậu kỳ tôn chủ mới là thanh băng vực chí tôn cường giả. Hậu kỳ tôn chủ vừa ra, trung kỳ tôn chủ chỉ có thối nhượng phần. Hắn quanh năm đối đãi ở tông chủ Tiết Bá Viêm bên người. Hắn phi thường tin tưởng hậu kỳ tôn chủ là nhân vật khủng bố cỡ nào. Đừng xem Lộc Vũ hiện tại tung hoành toàn trường, nếu như gặp trên, lên, hậu kỳ tôn chủ nói, cái kia lập tức sẽ yên tĩnh. Hơn nữa là chắc chắn phải chết, giết. Hải Vô Ngôn cuối cùng vẫn là phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Chu Diệt Liên Minh mọi người vẫn như cũ là hướng Lộc Vũ trào lên đi. Hiện tại cũng chỉ có thể là cầu khẩn Lộc Vũ lực lượng mau mau hao hết. Bọn họ ngoại trừ dùng loại này chiến thuật xa luôn, cũng không có những biện pháp khác. Ai cản ta thì phải chết. Lộc Vũ lần thứ hai phát ra một lần nghiêm nghị cảnh cáo. Đã không có ai nghe cảnh cáo của hắn, thì nên trách không được hắn. Những địch nhân này như cũng nghĩ như vậy lấy mạng của hắn, vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trong tay hắn pháp bảo luôn phiên ném ra ngoài tác chiến. Côn Lôn Kính, Chấn Thiên Thạch, Sấm gió tinh kỳ, Tinh La Thiên Bàn là luân phiên ra trận. Tất cả mọi người đang cầu khẩn Lộc Vũ lực lượng suy nhược. Lại không nghĩ rằng Lộc Vũ thế tiến công càng tăng lên. Lộc Vũ lần thứ hai ném đi toàn trường. Chẳng qua Lộc Vũ ở thời điểm xuất thủ, một cái cảm ứng cũng là sâu hơn. Bởi vì tại hắn Tinh La Thiên Bàn lên, rõ ràng là dâng lên ma khí trọng trọng. Lộc Vũ trong mắt hiện lên một cái sắc bén phong mang. Đang ở cái này lúc, xa chỗ một cái cường giả cường thế mà tới, lôi kéo phong vân tuôn ra, thiên địa ầm vang. Đây là một cái chân chính cường giả. Từ hắn xuất hiện một sát na, toàn trường bầu không khí đều là một trong đổi. Cái này nhân loại chính là một cái lão giả, nhưng là lại là người xuyên một thân tuấn tú đạo bào. Đầu trên, lên, kéo thương thiên kế, đôi tóc mai lại tựa như vân thủy gian, nhìn như tiên phong đạo cốt, rồi lại hồng trần ra trạng thái. Ngoại hình đều là kỳ diệu, cái kia nhãn thần sắc bén, lại tựa như trương lại tựa như hợp, khí động chìm nổi. Quan trọng là, cái này lão giả khí tức, khí thế kia bàng bạc, giống như là sơn nhạc đè xuống, đạp khoảng không mà đến lúc, lôi kéo ầm vang trận trận, rõ ràng là cái hậu kỳ tôn chủ. Bọn họ Thanh Băng vực tổng cộng mới vài cái hậu kỳ tôn chủ. Không ai không phải là vấn đỉnh đỉnh phong, thành tựu vô thượng huy hoàng cảnh. Tại hắn nhóm Thanh Băng vực, hậu kỳ tôn chủ chính là ngày. Ở nơi này đại chiến kịch liệt nhất thời điểm, lại có một hậu kỳ tôn chủ đến rồi. Hậu kỳ tôn chủ thứ nhất, cái kia đại chiến lập tức có thể kết thúc. Hậu kỳ tôn chủ là thật chính có thể ổn định thế cục người. Có người nhận ra cái này thân phận của ông lão, tức thì vẻ mặt biến đổi, kêu lên, là Đan Nguyệt Nhân Tôn. Làm Đan Nguyệt Nhân Tôn, bốn chữ này nói lúc đi ra, mọi người nghe được cái tên này người, đều là cả người kịch chấn. Đan Nguyệt Nhân Tôn, đó là một cái không gì sánh được nhân vật khủng bố, là hắn nhóm Thanh Băng vực truyền thuyết. Là hắn nhóm bất bại thần thoại. Cái tên này bản thân liền đại biểu lấy bọn họ Thanh Băng vực một cái không thể vượt qua đỉnh phong cao độ. Sau Đan Nguyên cảnh cường giả mới có thể gọi là người tôn. Thế nhưng Đan Nguyệt cái này đại Đan Nguyên cảnh hậu kỳ tôn chủ lại bị người gọi là người tôn. Từ này có thể thấy được Đan Nguyệt là biết bao mạnh, biết bao làm người ta tâm phục khẩu phục. Lấy tôn chủ thân phần, được xưng người tôn người, Thanh Băng vực từ cổ chí kim cũng chỉ có Đan Nguyệt cái này một cái. Có người nói, Đan Nguyệt thực lực đã mất giới hạn xu hướng với người tôn. Nói không chừng lúc nào liền chính thức đột phá đến sau Đan Nguyên cảnh. Coi như là Đan Nguyệt Nhân Tôn cùng Huyền Viện Đao Vương, Tiết Bá Viêm Tông chủ, Vân Tiêu Điện chủ, còn có Chiến Nhật tộc Liệt Phu tộc trưởng cái này chờ đỉnh nhọn cường giả một trận chiến, cũng đều là có phần thắng. Đan Nguyệt Nhân Tôn đến rồi. Lúc này đây Thệ Sư Đại Hội, Thắng Thiên Tông vốn là hướng Đan Nguyệt Nhân Tôn phát ra mời. Đan Nguyệt Nhân Tôn cũng đáp ứng rồi phải tới, có thể nào không đến. Tất cả mọi người biết, Đan Nguyệt Nhân Tôn đệ tử đắc ý Đỗ Cương, nhưng là nguyên nhân Lộc Vũ mà chết. Đan Nguyệt Nhân Tôn há có thể không vì đệ tử của mình báo thù. Hải Vô Ngôn ở phản ứng kịp chi về sau, là vui mừng quá đỗi. Hắn tức thì hét lớn, Đan Nguyệt Nhân Tôn, Lộc Vũ ở này, mời trợ giúp chúng ta cùng nhau chu diệt Lộc Vũ. Lộc Vũ, ở nhắc tới hai chữ này thời điểm, Đan Nguyệt Nhân Tôn con mắt tức thì liền trở nên đỏ như máu một mảnh. Đối với Lộc Vũ, hắn có nghiến răng cừu hận, Đỗ Cương là hắn nhất xem trọng đệ tử. lấy sau là muốn nhận y bát của hắn. Mấy năm nay hắn một mạch nhọc lòng tài bồi Đỗ Cương. Cho tới nay, hắn chính là cố ý làm cho Đỗ Cương đi ra ngoài lịch lãm. Tốt hơn trưởng thành, ở Thanh Băng vực có rất ít người là Đỗ Cương đối thủ. Mà coi như là một ít thế hệ trước cao thủ. Xem ở hắn đan nguyệt mặt mũi lên, cũng sẽ không đem Đỗ Cương thế nào. Nhưng là hắn chợt chiếm được Đỗ Cương bị giết tin tức. Đều nói hung thủ chính là sắp tới thanh danh đại trấn tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ. Lộc Vũ giết hắn đệ tử, chặt đứt hắn truyền thừa, thù này bất cộng đái thiên. Hắn nếu như không giết Lộc Vũ, hắn đan nguyệt uổng làm người. Hôm nay tới đây thệ sư đại hội, cũng chính là vì chu diệt Lộc Vũ. Hết chương.